Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 398, Đại Càn vị thứ nhất nữ đế. Góc truyện audio.com. Chấm, người nói cái gì? Từ hoàng hậu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Trong đầu trống rỗng, có chút không thể tiêu hóa Tô Tầm vừa mới câu kia ý tứ trong lời nói. Ta nói để ngươi làm hoàng đế. Thế nào? Đây là Tô Tầm đối từ hoàng hậu đền bù. Còn có nguyên nhân đó chính là Trịnh Khôn thực sự không phải cái tốt hoàng đế. Để hắn tiếp tục làm chính. Đại Càn diệt vong chỉ là việc nhỏ. Khổ cuối cùng vẫn thiên hạ bách tính. Cái này cẩu hoàng đế một bụng tu tiên trường sinh. Thích việc lớn hám công to nhưng lại không thích làm đến nơi đến chốn ngồi vững. Thấy thế nào đều là cái vong quốc chi quân. Từ hoàng hậu người này. Cùng nàng ở chung lâu như vậy. Tô Tầm cũng có hiểu biết. Để nàng làm hoàng đế đối ngoại khai thác khẳng định không quá đi. Nhưng xử lý trị quốc giữ vững hiện tại lãnh thổ không có vấn đề gì. Chỉ ít từ hoàng hậu nghe lọt ý kiến. Phân rõ trung thần gian nịnh. So Trịnh Khôn cái kia chỉ biết là tu tiên cầu trường sinh hôn quân tốt quá nhiều. Đại Càn chưa từng sinh ra nữ đế. Khắp thiên hạ đều chưa từng sinh ra nữ nhân là đế sự tình. Từ hoàng hậu lắc đầu. Gõ bảng đen. Nàng không có cự tuyệt. Mà là nói không có cái này tiền lệ. Đã nói lên nàng là nghĩ. Chỉ ít nàng nghĩ trình độ lớn nhất trưởng khống vận mệnh của mình. Chỉ ít nàng không muốn lại bị xem như vật đồng dạng bị người tùy ý chi phối. Đưa tới đưa đi. Nữ quyền đã thức tỉnh. Tô Tầm ôm nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve vai thơm của nàng. Trước kia không có. Nhưng từ ngươi bắt đầu. Có rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Đối Tô Tầm tới nói còn không phải vài phút giải quyết sao. Đây coi như là đối ta đền bù sao. Từ hoàng hậu ngửa đầu nhìn xem hắn. Ánh mắt có chút phức tạp. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Ta cần đối một phàm nhân làm ra đền bù sao? Duy chỉ có ngươi ngoại lệ mà thôi. Bởi vì thế giới này ngươi cho ta cảm giác đặc biệt nhất. Từ hoàng hậu bị tán. Nàng cảm giác như cho tàn tâm từ hơi nhúc nhích một chút. Vì che giấu phản ứng của mình. Tán tán bên tai sợi tóc. Thật tình không biết. Động tác này đối. Ngây thơ. Tô Thiếu Nam tới nói nhất là chọc người. Có câu thơ nói tốt, ít, phụ tán phát thiếu niên cuồng. Được, nàng đáp ứng xuống, nàng muốn trưởng khống vận mệnh của mình. Không còn mặc cho người định đoạt. Quảng cáo, ăn cơm trước nhét đầy cái bao tử. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm thân ảnh biến mất tại gian phòng bên trong. Hắn tìm được Trịnh Khôn. Trực tiếp mở miệng muốn Trịnh Khôn đem hoàng vị đưa tặng cho từ hoàng hậu. Trịnh Khôn ngay từ đầu là do dự. Nhưng Tô Tầm hứa hẹn trăm năm sau cho hắn tại tiên giới giành một cái quan chức. Hắn liền mừng rỡ như điên đáp ứng. Hắn thấy mình coi như trường sinh bất tử ở nhân gian cũng không có ý gì a. 100 năm sau thượng thiên đi làm quan tốt bao nhiêu a. Cái này ngốc lão tiểu tử. Thật tình không biết. Hắn căn bản không sống tới 100 năm a, sau đó Trịnh Khôn liền hạ xuống tội kỷ chiếu. Nói mình tại vị những năm này hoang phế triều chính. Xây dựng rầm rộ dao động nền tảng lập quốc. Chờ một chút một loạt sai lầm. Cho nên rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định nhường ngôi hoàng vị cho từ hoàng hậu. Thiên hạ kinh hãi. Bởi vì trong lịch sử chưa bao giờ có nữ nhân cầm quyền ví dụ. Không ít đại nho văn nhân nhảy ra phản đối. Sau đó Tô Tầm lần nữa hiển thánh. Chiêu cáo thiên hạ. Nói từ hoàng hậu chính là cửu thiên huyền nữ truyền thế chi thân. Liền một câu nói như vậy đem tất cả miệng đều ngăn chặn. Tô Tầm nói lời. Tất cả mọi người tin tưởng. Hắn nhưng là thần. Đó chính là thế giới này lớn nhất quyền uy. Hắn làm sao có thể nói láo đâu. Sau đó đám người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Tô Tầm sẽ hạ phàm đến Đại Càn. Nguyên lai là bởi vì cửu thiên huyền nữ truyền thế chi thân tại Đại Càn A, trách không được Tô Tầm sẽ để cho Hoàng hậu thị tầm. Bởi vì hoàng hậu là thần chuyển thế. Nếu như là phàm phu tục nữ làm sao có thể xứng với thần đâu. Sau đó tất cả tiếng phản đối toàn bộ biến thành ủng hộ. Mà lại là cao hứng bừng bừng cái chủng loại kia. Cả nước binh sĩ sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Cứ như vậy, một tháng sau, tiền cái ngày hoàng đạo. Thế giới này lịch sử thượng đệ nhất vị nữ đế lên ngôi. Tô Tầm tự mình chủ trì đăng cơ nghi thức. Mặc vào long bào sau từ hoàng hậu hoàn toàn chính xác so xuyên phượng bào thời điểm càng khiến người ta kích động. Đứng tại tế đàn bên trên. Nhìn phía dưới quần thần cùng binh sĩ còn có xem lễ bách tính. Từ hoàng hậu tâm tình khuấy động. Càng nhiều hơn là ngượng ngùng cùng kích thích. Vì thỏa mãn Tô Tầm yêu cầu. Tha long bào phía dưới đều không mặc gì. Vắng vẻ. Hai chân ẩn ẩn có chút như nhũn ra dấu hiệu. Rốt cuộc vào hôm nay cái này thần thánh trang trọng thời gian. Nàng loại hành vi này thật sự là quá dâm đãng. Chờ nghi thức kết thúc về sau. Từ hoàng hậu trở lại hậu cung liền hai chân mềm đến té nhào vào trên giường êm. Miệng nhỏ thở hổn hển. Không có cách, thật sự là quá khẩn trương. Đột nhiên, nàng cảm giác được có người đi vào rồi. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tô Tầm. Nàng vội vàng co ro hai chân. Bởi vì nàng vừa mới cái tư thế kia. Rất dễ dàng lộ hàng. Chậc chậc chậc, mặc vào long bào. Thật đúng là không đồng dạng. Chế, phục sức hấp dẫn. Vô cùng vô tận a. Tô Tầm quay người đóng cửa lại. Hắn có chút lý giải mai mập mạp yêu thích. Từ hoàng hậu có chút hoàng. Bởi vì nàng biết sau đó phải phát sinh cái gì. Nàng đã lên làm hoàng đế. Tiếp xuống tự nhiên là muốn thỏa mãn Tô Tầm làm thượng hoàng đế nguyện vọng. Rất nhanh, trong điện liền nhộn nhạo trận trận uyển chuyển dễ nghe thanh âm. Để phía ngoài cung Nga nhóm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trọn vẹn một canh giờ sau mới khôi phục yên tĩnh. Trong điện tràn ngập một cỗ sinh mệnh khí tức. Từ hoàng hậu trên người long bào lộn xộn không chịu nổi. Tóc đen tán loạn, cả người vô lực ngủ ở trên mặt đất. Hai mắt mê ly chứa đầy hơi nước, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Một hồi lâu nàng mới bớt đau. Ta cho là ta phải chết. Nữ đế thanh âm khàn giọng nói. Không nên hỏi vì cái gì khàn giọng. Mình nghĩ, Tô Tầm hỏi, nghỉ ngơi tốt sao? Nữ đế dùng giọng mũi trả lời. Nàng cảm giác mệt mỏi quá. Chỉ muốn ngủ một giấc. Đã nghỉ ngơi tốt. Vậy thì bắt đầu nửa chàng sau đi. Nữ đế hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Hôm nay nàng mới biết được. Những cái kia thần tiên cùng phàm nhân yêu nhau kịch bản đều là gạt người. Bởi vì phàm nhân căn bản không chịu nổi thần tiên dày vò. Quảng cáo. Lại tiếp tục như thế nàng cảm giác mình sẽ chết. Tô Tầm dày vò nữ đế từ tuệ thời điểm. Hắn tiện nghi nhi tử Trịnh Cực lại là trong nhà nổi trận lôi đình. Đem thư phòng đập cái nhão nhoẹt. Nữ đế đăng cơ. Một cái duy nhất không cao hứng người chỉ sợ sẽ là hắn. Bởi vì hắn rõ ràng Tô Tầm cho Trịnh Khôn căn bản cũng không phải là cái gì trường sinh linh đan. Nhiều nhất cải thiện thể chất mà thôi. Cho nên Trịnh Khôn niên kỳ, liền xem như ăn đan dược, tối đa cũng liền sống 5-6 năm sẽ chết. Đến lúc đó hắn liền có thể đăng vị. Lúc kia hắn cũng mới hơn 20 tuổi mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn lão mụ, nữ đế đăng cơ, năm nay mới chừng 30 tuổi. Lại thêm Tô Tầm thần lộ tưới nhuẩn, chí ít cũng phải lại làm chính 30 năm đi. Lúc kia hắn cái này thái tử đều 50 tuổi. 50 tuổi mới đăng cơ. Còn có ý nghĩa gì? Lúc trước hắn còn cảm thấy để cho mình lão mụ thị tẩm Tô Tầm là chuyện tốt. Hiện tại hắn là nghĩ muốn khóc cũng khóc không được. Bởi vì hắn liền xem như có một vạn không cam lòng. Cũng không có tác dụng gì. Tô Tầm là trái với điều ước. Bởi vì dựa theo ước định là để hắn làm hoàng đế mới đúng. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Hắn dám ở Tô Tầm trước mặt thả cái dám sao? Đây chính là mệnh. Đây chính là mệnh a. Trịnh Cực quỳ trên mặt đất, hai tay mở ra, phát ra tuyệt vọng gầm thét. Ầm ầm, một tiếng sét, mưa to bầu bồn, lộ ra Trịnh Cực càng thêm tiêu điều, càng thêm thê lương. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.